Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Hoàng Tuyền Chân Thủy. Còn không chờ Lâm Vân đứng vững gót chân, chảy băng băng âm hà chính giữa đột nhiên lật lên một mảnh đợt sóng. Đi theo cũng chỉ thấy một con tựa như xà không phải là xà, tựa như nghiêu không phải là nghiêu yêu vật. Từ âm hà chính giữa nhảy ra ngoài, yêu vật diện mục dữ tợn, cặp mắt máu đỏ. Cả người trên dưới phủ đầy rậm rạp chằng chịt miếng vảy. Trên đầu hai cái góc ô lóng lánh. Sau lưng một đoạn đuôi rắn kích thích đợt sóng. Ở âm hà chính giữa nghịch lưu nhi thượng. Tốc độ cuối cùng mau kinh người. Con bà nó vận khí đầy đủ. Thứ nhất là đụng phải một con mãng nghiêu. Chấm ngoặc kép. Đối mặt này âm hà một phương bá chủ. Lâm Vân cũng là không dám thờ ơ. Một đạo tầm hơn 10 trượng kiếm khí màu tím chém ra. Đây chính là dưỡng ngô kiếm đệ nhất thức tử khí đông lai. Liền chỉ nhìn thấy kiếm khí màu tím rơi vào âm hà chính giữa. Tức khắc giữa, cao mười mấy trượng sóng liền vén lên. Tử khí đông lai chính là chí dương chí cương kiếm pháp. Đối với âm hà chính giữa những thứ này, âm hàn dơ bẩn yêu vật đến, chính là thiên nhiên khắc tinh. Lâm Vân một kiếm này chém ra. Kia khí thế hung hung mãng nghiêu cũng không khỏi không nhượng bộ lui binh. Đâm đầu thẳng vào rồi âm hà chính giữa. Nửa ngày cũng không chịu lại ló đầu ra. Đáng tiếc, Lâm Vân cũng không có bỏ qua cho nó y tứ. Mỗi ngày 10 đầu yêu vật. Đây chính là không đói bụng bụng điều kiện cơ bản. Lại, âm hà yêu vật hoàng tuyền tử khí. Chính là Lâm Vân cần đồ vật. Cho nên một kiếm này tử khí đông lai chém ra sau khi... Lâm Vân dưới chân căn bản không ngừng. Thân pháp mở ra trong nháy mắt đến âm trên bờ sông. Đi theo chính là tung người nhảy một cái. Chân nguyên dưới sự vận chuyển. Lâm Vân này nhảy một cái chân có cao vài chục trượng. Nhân trên không trung, cặp mắt nhưng là tử nhìn chòng chọc chân hà. Rốt cuộc, ngay tại Lâm Vân dần dần đi xuống đi thời điểm. Âm hà nước sông chính giữa một đạo hồng ti đột nhiên thoáng qua. Đây là mãng nghiêu mới vừa rồi bị tử khí đông lai gây thương tích lưu lại vết máu. Còn thứ nhất, Lâm Vân nhân trên không trung, trường kiếm trong tay lần nữa chém ra. Chẳng qua là lần này, lại không có ngang dọc tầm hơn 10 trượng kiếm khí màu tím. Mà là một đạo dài hơn thước đen nhánh kiếm quang chợt lóe rồi biến mất. Trong nháy mắt biến mất ở âm hà chính giữa. Vô thanh vô tức. Giống như một kiếm này căn bản không từng chém ra như thế. Bất quá chỉ sau 3 hơi thở, hắc quang biến mất địa phương, một mảnh kia âm hà nước sông lại đột nhiên nhuộm đỏ bừng. Chờ đến Lâm Vân lúc rơi xuống sau khi, mãng nghiêu thi thể cũng theo đó nâng lên. Lâm Vân một tay nắm lấy mãng nghiêu thi thể, mũi chân ở âm hà trên nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa thi triển thân pháp hoành độ tầm hơn 10 trượng. Rơi vào trên bờ, cơ hồ ngay tại Lâm Vân rơi xuống đất đồng thời, 3 đầu mãng nghiêu đã từ âm hà chính giữa nhô đầu ra. Ngửi được đồng bạn lưu lại mùi máu tanh, càng là trong nháy mắt bị kích phát hung tính. Một bên phát ra tiếng âm thanh gầm thét, một bên hất ra đuôi rắn 3 động đợt sóng. Mắt thấy liền muốn xông lên bờ, Lâm Vân cũng không dám đồng thời đối mặt 3 đầu mãng nghiêu. Lần nữa chém ra tử khí đông lai. Dùng kia chí dương chí cương kiếm khí tạm thời dọa lui 3 đầu mãng nghiêu. Mình thì là mang theo bộ kia mãng nghiêu thi thể. Theo hẹp hòi thạch bích khe hở chạy ra ngoài. Cũng còn khá. Này 3 đầu mãng nghiêu tựa hồ cũng không dám đuổi theo ra quá xa. Nhìn Lâm Vân trốn sau khi đi. Cũng chỉ là ở bên bờ gầm thét mấy tiếng. Lại lần nữa nhảy vào âm hà chính giữa. Hô! Chấm ngoặc kép. Lâm Vân đưa mắt nhìn 3 đầu mãng nghiêu rời đi. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn một chút bên chân bộ kia bị chính mình một kiếm xuyên tim mãng nghiêu thi thể. Trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Cũng không biết người này hấp thu bao nhiêu hoàng tuyền tử khí. Chấm ngoặc kép. Lâm Vân đầu tiên là chém xuống một kiếm mãng nghiêu chảo lưu làm bằng chứng. Sau đó mới tâm dùng kiếm khí đem yêu đan lấy ra ngoài. Mãng nghiêu dù sao chẳng qua là yêu binh, đổi thành nhân loại tu sĩ cảnh giới, cũng thì tương đương với trúc cơ. Yêu đan lấy ra, mới bất quá quả đậu đại. Đối với đời trước thường thấy đủ loại yêu vương yêu đế yêu đan Lâm Vân, Như vậy một viên quả đậu đại yêu đan, thật là làm cho nhân có chút dở khóc dở cười. Bất quá, các loại Lâm Vân đem viên này yêu đan cầm ở trên tay sau khi, vốn là dở khóc dở cười biểu tình, lại đột nhiên biến thành vui mừng. Bởi vì Lâm Vân phát hiện, viên này yêu đan phía trên, mang theo tương đối đậm đà hoàng tiên tử khí. Bảo thủ một chút phỏng chừng, cũng là một loại mãng nghiêu gấp đôi. Cũng chính là, chính mình mới vừa rồi tùy tùy tiện tiện nhất thức ám độ trần thương chém chết. Rõ ràng là một vị mãng nghiêu làm trong thiên tài. Nếu để cho nó đủ thời gian lớn lên lời nói, không chừng một ngày nào đó có thể bước vào yêu vương cảnh giới. Vận khí ngược lại không tệ. Chấm ngoặc kép, yêu đan đại, đối với Lâm Vân tới không quá trọng yếu. Ngược lại đều là chưa hóa hình. 10 viên cộng lại đều không đáng một khối linh thạch. Ngược lại hoàng tiền tử khí Lâm Vân phi thường coi trọng. Bởi vì đây là hóa giải pháp khí trọng yếu tài liệu. Lâm Vân ở trong túi tìm ra một cái không xuống bình ngọc, đồng thời thúc giục chân nguyên, tâm đem kia một tia hoàng tiền tử khí bóc ra, dẫn nhập trong bình ngọc. Đợi đến cuối cùng một tia hoàng tiền tử khí dẫn nhập bình ngọc, Lâm Vân lại đem một đạo chân nguyên đánh vào trong đó. Lúc này mới tâm đem bình ngọc lần nữa nhét thượng. Sau đó, chính là chờ đợi hoàng tuyền tử khí ở chuyển hóa thành hoàng tuyền chân thủy. Hoàng tuyền chân thủy được xưng không có gì không giặt rửa. Ngay cả ba hồn bảy vía tịnh du cửu u sau khi, cũng sẽ bị hoàng tuyền chân thủy tẩy đi hết thảy trí nhớ. Cho nên ngay từ lúc vạn năm trước, cũng đã có luyện khí sư khai sáng ra rồi loại này. Lợi dụng hoàng tuyền chân thủy hóa giải báo hỏng pháp khí kỹ thuật. Đương nhiên, muốn chuyển hóa ra hoàng tuyền chân thủy, một điểm này hoàng tuyền tử khí là không đủ. Bất quá Lâm Vân cũng không nóng nảy. Ngược lại này âm hà chính giữa yêu vật đông đảo, 10 ngày 8 ngày, luôn có thể chuyển hóa ra một giọt hoàng tuyền chân thủy đến. Đến thời điểm không riêng gì có thể hóa giải báo hỏng pháp khí, còn có còn lại các loại diệu dụng. Đem bình ngọc lần nữa nhét tốt sau khi, Lâm Vân lần nữa trở lại âm trên bờ sông. Lần này, Lâm Vân vận khí không tệ, chỉ tốn một khắc đồng hồ liền lại thu hoạch một viên mãng nghiêu yêu đan. Sau đó cả ngày, Lâm Vân lại không hề rời đi gọi hồn hà, một con tiếp một con săn giết yêu vật. Mà lúc này đây, vị kia tô sư đệ chính mang theo mấy cái chị thủ đệ, ở lò lửa bên cạnh ăn thịt nướng uống liệt tửu. Lấy chống đỡ này huyền trong động băng cực lạnh. Mấy vị sư đệ, các ngươi yên tâm đi. Chỉ cần lần này đem Tống sư huynh giao phó sự tình làm xong, ta bao mọi người năm nay bên trong, liền có thể rời đi huyền băng động cái địa phương quỷ quái này. Đây chính là thiên hình trưởng lão thân truyền đệ. Tùy tùy tiện tiện một câu nói, làm không tốt liền so với ngươi sư phụ ta còn tác dụng. Chấm ngoặc kép, tại chỗ mấy vị này đều là ở huyền băng động ngây người 2-3 năm, mỗi ngày được nơi này cực lạnh nỗi khổ, đã sớm ba không được rời cái địa phương quỷ quái này rồi. Lúc này nghe hắn cho ra bảo đảm, từng cái trên mặt đều lộ ra mừng rỡ biểu tình. Chẳng qua là ở mừng rỡ sau khi xong, cũng có người không nhịn được có chút bận tâm. Nhưng là, tô sư huynh, cái kia Lâm Vân rốt cuộc là nội môn đệ, người đem hắn đưa đến âm trên bờ sông, vạn nhất có cái gì dầu gì, tông môn trách tội xuống có thể làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, nội môn đệ, ha ha, các ngươi không có nghe Tống sư huynh ấy ư? Cái này nội môn đệ, có thể là bởi vì đánh thiên sư phủ thiếu thiên sư, bị trưởng giáo tự mình hạ lệnh đưa tới. Này bắc cảnh người nào không biết trương thiên sư yêu như mạng? Cái này Lâm Vân trêu ra lớn như vậy phiền toái, khác nội môn đệ. Chính là chân truyền đệ, này bối cũng đừng nghĩ từ huyền băng động đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, nhưng là, chấm ngoặc kép, cũng đem các ngươi tâm cho ta thả lại trong bụng, không xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, tô sư đệ tới đây, thấy mọi người còn chưa quá yên tâm, lại tăng thêm một cái câu. Lui 10.000 bước, thật nếu xảy ra chuyện gì, không phải là còn có Tống sư huynh đỡ lấy ấy ư? Mù bận tâm cái gì? Muốn ta à, chúng ta chỉ cần dùng sức giày vò cái kia Lâm Vân là được. Về phần còn lại cũng không cần quản nhiều như vậy. Cũng đúng, chấm ngoặc kép, nghe như vậy một phen thêm can đảm lời nói. Mấy cái chị thủ đệ bao nhiêu yên tâm một chút. Bất quá Tô sư huynh, ngươi vừa lên tới liền đem kia vứt xuống âm hà đi. Nguy hiểm là đủ nguy hiểm, nhưng là hiệu quả tốt giống như không lớn đi. Còn không bằng tha đến ta bên kia đi đào quáng. Ta bao hắn một tháng qua, ngay cả mình họ gì đều quên. Chấm ngoặc kép, ngươi biết cái gì? Chấm ngoặc kép, Tô sư đệ cười lạnh một tiếng, lộ ra mặt đầy khinh thường. Thả vào âm hà chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Ta phải trước cho hắn biết, ở huyền băng động chỗ này, người đó mới thật sự là đại gia. Khác cho là mình là nội môn đệ, liền có thể ở chúng ta những thứ này ngoại môn trước mặt đệ bãi phổ. Đắc tội chúng ta, không riêng gì không cơm ăn đơn giản như vậy. Một, không, tâm ngay cả mạng cũng sẽ đưa xong. Các ngươi hãy chờ xem, không dùng được 3 ngày. Kia sẽ tự chạy đến tìm ta, yêu cầu ta cho hắn chuyển sang nơi khác. Chấm ngoặc kép, biết, biết, các loại nào biết sợ hãi sau khi chúng ta chết bốc lên ung dung. Đến thời điểm đừng để cho hắn đi đào quáng, coi như là để cho hắn đi quét dọn hầm cầu, hắn cũng phải vãi đi. Chấm ngoặc kép, không sai, Tô sư đệ mặt đầy đắc ý gật đầu một cái, liền liệt tửu nuốt hạ một miếng cuối cùng thịt nướng. Đứng dậy, tốt lắm, mấy vị sư đệ, các ngươi từ từ uống. Sư huynh ta phải đi âm bên kia sông tuần tra, thuận tiện nhìn một chút, kia có hay không bị yêu vật bị dọa sợ đến khóc lên. Chấm ngoặc kép, Tô sư huynh đi thong thả, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.